Thành quả chiến đấu này chẳng thấm vào đâu so với mất mát. Lệ Tuyệt Thiên cả nửa đời người dồn hết tâm huyết gây dựng nên huyết hồn sơn trang, cơ hồ là bị hủy hại trong chốc lát, là còn làm liên lụy đến thần huyền, thiên huyền cao thủ. Không biết bao nhiêu người bị tổn thương dưới tay của nhị thú. Tuy rằng Lệ Tuyệt Thiên đánh bại nhị thú, nói cho cùng là cũng ngăn chặn được sự tàn phá của nhị thú, thế nhưng là thắng lợi chỉ có điều là thắng thảm mà thôi. Bất quá dù sao thì lão trang chủ cũng đã trở về. Sinh tử chi tôn tới chơi, lại vừa đánh tan hai tên huyền thú chi vương, đây đều là chuyện đáng vui đáng để chúc mừng. Nhưng mà ngay trong đêm diễn ra đại yến thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Không có bất cứ dấu hiệu gì, khắp đồi núi đầy dãy huyền thú trực tiếp lao tới. Cấp thấp, cấp trung, cấp cao, loại nào cũng có, chỉ là không thể ngờ được chúng lại cùng nhau đi tới. Đáng sợ nhất chính là bầy huyết lang, có đến hàng ngàn hàng vạn con, giống như từng cơn thủy triều cuồn cuộn, con sau kế con trước mà đến. Mới vừa chuẩn bị ứng phó bầy sói, vốn là huyết hồn sơn trang đang chuẩn bị chịu tổn thất nặng nề, bỗng huyền thú khắp nơi thối lui bạt vô âm tín. Đây đúng là vạn hạnh. Mọi người vừa thở dài nhẹ nhõm thì lại thấy bên trong thiên phạt xâm lâm rậm rạp chằng chịt từng đàn kiến kim huyền ăn thịt người cuồn cuộn mà tới. Nguyên lai đây không phải vạn hạnh mà là bất hạnh. Vừa phải ứng phó với bảy kiến ăn thịt người bên ngoài, còn phải ứng phó với các loại cuồng phong như mưa của các loại huyền thú phi hoành tập kích. Hai tên huyền thú chi vương khi trước chịu thiệt thòi, bây giờ đã trả được, từ đó dẫn phát huyền thú triều. Lần này không chỉ là vì muốn hoàn thành lời hứa của vị thần bí cao nhân kia mà còn có vấn đề mặt mũi. Đây là mấu chốt của cửu hận a. Đường đường là huyền thú chi vương, cơ nhiên bị người ta đánh cho kẹp đuôi mà chạy. Nếu không rửa được mối hận này thì sao có thể đứng đầu đàn thú? Hơn nữa, càng tức giận chính là Lệ Tuyệt Thiên ra tay đánh lui nhị thú thì mấy tên cao thủ phía sau đứng hoan hô vỗ tay ủng hộ. Mấy ngày nay bị nhị thú ức hiếp tàn nhẫn, hiện tại thấy bọn họ bị thua chạy thì kinh ngạc vui mừng, lại còn nói bóng nói gió là nhị thú nếu không bị Lệ Tuyệt Thiên đánh chết tại chỗ thì ngược lại sẽ bị những người này chọc tức chết. Cho nên hai tên huyền thú chi vương trực tiếp nổi giận sung thiên, giận đến nỗi lông tóc đều dựng lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ở trong thiên phạt xâm lâm tạm thời có một chút biến cố nhỏ, làm cho nhị thú không còn kiêng kỵ. Cái gọi là lão hổ xuống núi, hầu tử xưng đại vương. Một khi đã không còn ước thúc, vậy thì không phải muốn làm gì thì làm sao. Hơn nữa, nếu như không làm lớn thì sao có thể đối phó với Lệ Tuyệt Thiên. Cho nên, sau một hồi liều lĩnh, không để ý đến hậu quả, nhị thú đã tạo nên huyền thí triều. Cơn cuồng phong huyền thú triều cứ giống như cuồn cuộn nổi lên, điên cuồng thổi bay hết thảy. Lực lượng như vậy cho dù là Lệ Tuyệt Thiên có thủ đoạn thông thiên, nhưng hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Quyết định tháo chạy, thế nhưng nhị thú lại hoàn toàn không có ý định thu tay. Bên ngoài thì có vẻ quyết không buông tha, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hai thú trong lòng cũng vô cùng khổ tâm. Lão già, người nhanh đem nhi tử của ngươi giao ra đây, chúng ta nhẹ nhàng cắt đứt hai chân của hắn, sau đó liền lập tức rút lui. Tại sao ngươi cứ không thức thời như vậy? Chúng ta cũng không phải là muốn đánh nát hai chân, mà chỉ đánh gãy, dưỡng thương vài ngày là khỏe thôi. Tốt xấu gì ngươi cũng phải cho chúng ta cái cớ để hạ màn. Chuyện đơn giản như vậy, có thể làm chúng ta lui binh. Lão già này đúng là cố tình rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Chúng ta chỉ muốn nhẹ nhàng cắt đứt hai chân nhi tử ngươi mà thôi. Nói như vậy nhiều lắm cũng chỉ mất một tí thể diện thôi mà. Hai huynh đệ chúng ta chỉ vì một chút sai lầm mà trở thành tay đấm cho người ta. Mà dù sao chúng ta cũng là những nhân vật nổi tiếng có thể hiệu lệnh một phương. Nhị thú ấp úng, càng về sau thì trả lời càng khó khăn. Hùng Khai Sơn tính nóng như lửa cuối cùng bộc phát. Ngươi không phải là đệ nhị chí tôn hay sao? Tại sao lại suốt ngày đòi thẩm vấn chúng ta? Ngươi tưởng ngươi là ai? Sau câu nói của Hùng Khai Sơn, Lệ Tuyệt Thiên cũng không có hỏi nữa. Song phương lao vào đánh nhau, càng đánh càng hung ác. Hiện tại cho dù huyền thú muốn lui binh thì Lệ Tuyệt Thiên cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua, quyết đuổi giết không tha, kể cả phải tiến vào trong thiên phạt xâm lâm. Hắn bị chọc tức bởi câu nói kinh điển của Hùng Khai Sơn. Không tại sao cả, lão tử chính vì nhìn ngươi không vừa mắt, muốn nhìn xem bị mặt khi bị ăn đòn của huyết hồn sơn trang các ngươi. Ngày đó không phải ngươi ỷ vào xiên đông khi dễ hai anh em chúng ta sao? Chúng ta hôm nay cũng ỷ vào nhiều huyền thú quay lại khi dễ các ngươi. Ngươi tính sao? Còn mẹ nó, ngươi cái lão già đã hơn 80 tuổi, cư nhiên lại đi đùa bỡn một tiểu cô nương, làm cho cô ta vì ngươi mà sinh ra nhi tử. Coi như ngươi mặt dày không biết xấu hổ khi làm hành động đó, làm hàng xóm như lão tử đây cũng muốn đỏ mặt vì ngươi. Cho nên lão tử đang nghĩ muốn đuổi quách các ngươi đi. Một câu nói trực tiếp làm cho Lệ Tuyệt Thiên, đại nhị chí tôn hơn 100 tuổi suýt phải học máu đương trường. Mà cuộc chiến của hai bên cũng vì một câu nói này trở nên nghiêm trọng. Mà chí tôn lệnh cũng là bởi vì câu nói này, Lệ Tuyệt Thiên trong lúc cuồng nộ đã phát ra. Đến bây giờ thì cuộc chiến của hai bên đã nghiêm trọng đến mức không chết không ngừng. Kết quả là hàng ngàn hàng vạn huyền thú cùng nhân loại đều không hiểu ra sao mà lao vào chém giết, trực tiếp làm cho nơi này trở thành núi thây biển máu, kết thành một mối thù không thể hóa giải. Lại không ai biết được chân tướng rốt cuộc là vì cái gì. Thậm chí là người khơi nên sóng gió Quân Mặc Tà cũng tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ta chỉ kêu các ngươi đi phá hoại huyết hồn sơn trang nha, cũng không phải là kêu các ngươi gây nên một trận đại chiến. Nguyên nhân trận chiến này cũng không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Ta không phải cố ý, ta thực sự vô tội mà. Đương nhiên, nếu Lệ Tuyệt Thiên biết được là căn nguyên của chuyện này, huyết hồn sơn trang do chính mình vất vả gây dựng, thiếu điều chút nữa bị hủy diệt. Đều do nhi tử bảo bối của hắn vì muốn cưới một tiểu thiếp mà gây nên, tin tưởng rằng sẽ trực tiếp phun một ngụm máu mà chết. Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, cái từ này tin chắc rất nhiều người biết dưới những tình huống khác nhau. Nó bị vô số hải cốt huyền thú cùng máu tươi nhân loại phải đổ xuống, rất nhiều người đều muốn nhìn ra chân tướng thực sự, kể cả những người nắm giữ uy quyền. Từ cổ chí kim, trong nước hay ngoài nước đều có những truyền thuyết về hồng nhan tạo nên sóng gió cho đất nước. Cũng không chỉ làm liên lụy đến người trong võ lâm, mà ngay cả thú vật cũng bị hại. Quản Thanh Hàn, vị thiếu nai nái của quân gia, xem như là người gây nên chuyện này. Tin tưởng rằng chuyện từ trước đến nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không. Nếu là đem điều này ra bình luận, Quản Thanh Hàn thiếu nai nái của quân gia có thể được xưng là vũ trụ đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, các vị mỹ nhân làm thay đổi các triều đại từ xưa đến nay đều có một điểm giống nhau, đó chính là vô tội. Thậm chí so với các hồng nhan khác thì nàng càng vô tội hơn, bởi vì Quản Thanh Hàn hoàn toàn không biết chuyện này. Từ đầu nàng vẫn luôn luôn không biết, chính nàng ta còn đang ở tại kinh thành xa xôi ngàn dặm mà bị Thu Thương Nguyệt đau buồn. Không biết rằng ở ngoài ngàn dặm kia, ai ai cũng đang vì chính mình mà đánh nhau thành một núi xương khô. Cái sự kiện này chính là một nghi án ngàn đời không giải được, mà bí mật này đã làm cho quân đại thiếu cũng phải cau mày tự hỏi. Trận huyền thú triều này đến tột cùng là vì cái gì? Vì sao lại có một cuộc chiến lớn như vậy? Thực sự phải cân nhắc. Quân Mặc Tà lặng lặng nằm dưới lòng đất, nhiều lần suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy việc này mình còn chưa nắm được điểm mấu chốt. Bên trong nhất định là có biến cố gì vượt qua sự tính toán của mình, rốt cuộc ai đã làm ra quyết định? Mặc kệ nó, cái huyền thú triều này thì có liên quan gì đến ta? Dù sao thì huyền thú triều lần này cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu như ta thực sự có lòng đi vào thiên phạt xâm lâm thì đó cũng là đi tầm bảo, ngăn chặn huyền thú triều. Ai nguyện ý đi, chứ ta không đi, ta không rảnh rỗi mà quan tâm. Nhưng lão giả trên kia thực sự là đáng hận, cư nhiên lại muốn tìm trăm phương ngàn kế đối phó với Tam Thúc, đối phó với quân gia, thậm chí còn muốn diệt đi quân gia ta. Thực sự là, có chuyện có thể nhẫn, có chuyện lại không thể nhẫn. Quân đại thiếu gia trong nháy mắt không một tiếng động từ dưới đất chui lên, hiện hiện đang trọng thái ẩn thân. Đây là chỗ huyền diệu của âm dương độn, ngay cả cao thủ cỡ nào cũng khó có thể tìm thấy thân ảnh của hắn. Ngày trước quân đại thiếu gia dù bị Lệ Vô Bi tìm thêm một ít dấu vết để lại, nhưng Lệ đại chí tôn rõ ràng vẫn không thể tìm được. Quân đại thiếu gia đã làm cho một vị chí tôn giác quan vô cùng nhạy bén phải giật mình. Hắn đối với pháp quyết của âm dương độn càng thêm tin tưởng. Ngay cả cao thủ cấp chí tôn còn không phát hiện ra dấu vết của chính mình thì một con tôm nhỏ lại càng không thể. Tiêu Phượng Ngô rất rõ ràng là không cùng tụ họp bí mật ở trong phòng. Có lẽ bằng vào thân phận của hắn thì còn chưa có tư cách để tham dự cuộc họp quan trọng như thế này. Quân Mặc Tà sẽ không quên mục đích của chính mình tới đây. Ngay cả Hồng Quân Tháp cũng có phản ứng tốt như vậy với thứ này. Tiêu gia Tục Hồn Ngọc, cái tên này thật khó đọc. Quân Mặc Tà oán thầm một tiếng, khóe miệng hắn vừa nhếch, thần thức cấm chế của Tiêu Bố Vũ. Chẳng lẽ cách xa ngàn dặm vẫn còn ngửi thấy mùi hương sao? Quân Mặc Tà lẩm bẩm, lão tử sau khi đắc thủ lập tức tiến vào Hồng Quân Tháp. Chỉ sợ cho dù thần thức cấm chế của Đại La Kim Tiên cũng chẳng thấm vào đâu. Ở đâu ra cái ngàn dặm tỏa hồn hương chó má đó? ngươi cho dù có thể tiếp tục truy bức là có thể đuổi tới ý thức của ta bên trong Hồng Quân Tháp sao? Cái này không phải là đạo cao một thước mà cao một trượng đó sao? Ta đây so với ngươi còn giỏi hơn. Hiếm khi được các vị trưởng lão Tiêu gia một phen tính toán, chắc rằng Tiêu Phượng Ngô đang bị ngăn cách bởi một căn phòng, cũng đang chờ mình đến trộm. Hắn phối hợp với chính mình như vậy, không phải hai tay dâng tặng bảo bối sao? Hảo ý bực này, ta há có thể phụ lòng, há có thể không cười mà nhận cho. Nếu mà phụ đi tâm ý của nhị trưởng lão Tiêu Bố Vũ, Quân Mặc Tà sẽ cảm thấy mình mang tội ác tày trời. Vị Tiêu gia nhị trưởng lão này chẳng những đại khí, rộng lượng, còn tương đối hào phóng, cho nên Quân Mặc Tà vô cùng hăng hái tìm kiếm bảo tàng trong căn phòng. Nếu bọn hắn trăm phương ngàn kế thiết kế cho mình trộm đi, hẳn là không khó tìm mới đúng. Quân Mặc Tà cẩn thận tỉ mỉ dò xét các cô cường đại thần niệm ở trong phòng. Quả nhiên, hắn phát hiện ra một điểm giống nhau, cơ hồ mỗi người đều phân tán ra một cỗ thần niệm mạnh mẽ hoặc yếu ớt, như có như không, giám sát một mật thất ở dưới. Dưới sự bao phủ của nhiều cỗ tinh thần lực như thế, nếu thực sự có người nào đó xông vào thì chắc chắn là không có cơ hội toàn thân trở ra. Quân Mặc Tà trong lòng hăng hắc cười gằn, hắn cũng không có gì sợ hãi, lập tức hướng về gian mật thất kia nhẹ nhàng đi tới. Còn mẹ nó, một đám các ngươi đều cho mình là chí tôn cường giả a, một cái thần niệm xẹt qua cũng muốn giám sát ta, là các ngươi coi trọng bản thân hay các ngươi quá coi thường lão tử? Quả nhiên toàn bộ mọi thứ bên ngoài đều nằm trong dự liệu. Tiêu Phượng Ngô vẻ mặt vẫn còn tái nhợt, đang khoanh chân nhắm mắt vận công trong phòng, đôi tay để trước ngực nâng một khối ngọc bội. Miếng ngọc kia đúng là mục đích của Quân đại thiếu lần này, tục hồn ngọc. Ngọc bội kia tự nhiên là hàng thật, giá thật, không phải đồ giả. Quân Mặc Tà thậm chí có thể cảm giác được ở trên tấm ngọc bội còn có ẩn hàm một luồng năng lượng khổng lồ, cực kỳ tinh thuần. Mỗi lần Tiêu Phượng Ngô hô hấp cùng vận chuyển huyền khí thì từng luồng sức mạnh trong tấm ngọc bội từ từ được hút ra ngoài, sau đó chậm rãi hấp thu thành năng lượng huyền khí rót vào kinh mạch của Tiêu Phượng Ngô. Như thế sau mỗi lần vận hành cách hai chu thiên thì phát hiện sắc mặt của Tiêu Phượng Ngô cơ hồ tốt lên một ít. Nguyên lai Tiêu gia sử dụng tộc hồn ngọc như vậy, trong lòng Quân Mặc Tà lập tức sáng tỏ. Quân đại thiếu gia có thể cảm giác rõ ràng luồng năng lượng tinh thuần kia đang chậm rãi làm thay đổi bên trong cơ thể Tiêu Phượng Ngô. Mặc dù đối với năng lượng khổng lồ được ẩn hàm bên trong ngọc bội mà nói, Tiêu Phượng Ngô hấp thu cũng không đáng kể, nhưng Quân đại thiếu cũng cảm thấy rất đau lòng. Một tên hỗn đản như thế, hơn nữa còn là một tên Tiêu gia thấp hèn, lại có tư cách để hưởng dụng một bảo vật thế này sao? Hành vi này đúng là làm giảm giá trị của chí bảo, người người oán trách. Chỉ có ở trong tay bản thiếu gia mới xem là phát huy được giá trị, quần anh tụ hội không chê vào đâu được. Quân Mặc Tà không chút do dự, như một luồng gió nhẹ tiến vào bên trong căn phòng, tay phải biến hóa thành ưng chảo nhẹ nhàng chộp tới, thế nhanh như chớp. Tiêu Phượng Ngô đang dồn toàn bộ tinh thần hấp thu năng lượng tinh thuần của ngọc bội để chữa trị tổn thương kinh mạch. Hắn cũng hiểu rõ, một lần lấy bản thân làm mồi nhử, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hơn nữa vạn nhất nếu người thần bí kia đến quá sớm, thì cho dù hắn tự trọng thân phận không giết mình, thì chỉ cần thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng sẽ phải chịu khổ mấy ngày. Cho nên hắn cố gắng toàn tâm toàn ý hấp thu năng lượng tinh thuần trong ngọc bội, cảm thấy nơi kinh mạch bị thương được năng lượng tinh thuần của ngọc bội chậm rãi bao phủ, giống như cả người được ngâm trong suối nước ấm áp cực kỳ thư thái, mà kinh mạch tổn thương cũng hồi phục với tốc độ nhanh chóng dị thường đến kinh người, khiến hắn gần như phát ra âm thanh rên rỉ, như tự mình đang phiêu du trên thiên cảnh, như mộng như say. Đang trong lúc cảm thấy thư thái nhất thì đột nhiên trong tay chấn động mạnh một cái, ngọc bội không cánh mà bay. Tiêu Phượng Ngô kinh hãi vội vàng mở to mắt, đã thấy viên ngọc bội ở trước ngực mình nhẹ nhàng lơ lửng một thoáng, rồi rất nhanh bay đi xa. Điều lạ là Tiêu Phượng Ngô cũng không phát hiện có bất kỳ bóng dáng hay hô hấp của bất cứ người nào ở chung quanh, cứ như là ngọc bội này đột nhiên mọc chân mà chạy đi vậy. Tại sao? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Đây là chuyện gì? Đây tuyệt đối không thể là cao nhân nào có huyền khí cao thâm, dùng hư không, dẫn vật để lấy đi ngọc bội. Vì thứ nhất chẳng cần làm vậy. Thứ hai nếu có thì tất phải có huyền khí dao động khiến Tiêu Phượng Ngô nhận ra, nhưng nó ra dáng đang xảy ra trước mặt hắn. Tiêu Phượng Ngô thậm chí một trận mơ hồ, cơ hồ là hoài nghi mình đang nằm mơ, liền dùng sức lắc đầu. Lúc này mới thanh tỉnh lại vài phần. Mắt thấy ngọc bội sắp bay ra khỏi cửa, nghĩ tới công dụng thần kỳ của ngọc bội thì trong lòng rất không muốn mất, rốt cuộc lấy hết dũng khí vừa đuổi theo vừa kêu to lên. Có ai không? Ngọc bội trốn rồi. Ngọc bội trốn rồi. Đang trong hư vô, Quân Mặc Tà bị câu nói của Tiêu Phượng Ngô làm cho bật cười ra tiếng. Tiểu tử này thật lắm trò. Ngọc bội này tuy rằng là bảo vật thần kỳ, nhưng dù sao cũng là đồ vật chết, như thế nào lại có thể chạy trốn được, thật là hết chỗ nói. Nhưng Tiêu Phượng Ngô ở trong tình thế cấp bách lại không cách nào nói cho rõ ràng sự việc huyền bí này được. Muốn nói cho người đoạt rồi trộm đi thì rõ ràng là không có ai động thủ, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy. Cho nên Tiêu Phượng Ngô cũng chỉ biết kêu lên là ngọc bội đào tẩu, lại hiển nhiên không ý thức được những lời này nói ra nghe rất buồn cười. Nhưng tình trạng trước mắt thực sự lại phù hợp với cách nói này. Có người đến đoạt tục hồn ngọc. Ngay khi Quân Mặc Tà ra tay bắt lấy ngọc bội trong tay Tiêu Phượng Ngô xuống, thì tại một gian phòng khác, hàng lông mi trắng của Tiêu Bồ Vũ khẽ nhăn. Dưới cấm chế ý thức chuyển tin tức này đến não, đồng thời một con chim ưng xanh biếc nhỏ xíu trong lòng của Tiêu Bồ Vũ nhanh như chớp bay thẳng đến phòng Tiêu Phượng Ngô. Tình huống này thực ra nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo như lời kể của trưởng lão, thì lấy thực lực mạnh mẽ của thần bí nhân ngày trước, nếu đã không tự trọng thân phận lấy đi bảo vật tùy thân của hậu bối, thì lúc này hắn cũng không bỏ qua cho phần ngọc bội còn lại. Nhưng mật thất được thần thức của rất nhiều cao thủ bảo phủ bảo vệ, thì cho dù là đệ nhất chí tôn Vân Việt Trần cũng khó mà vượt qua nổi mà không bị phát hiện. Cho nên chỉ cần là người bình thường thì không cách nào vượt qua mà không đánh động thần thức của người bảo vệ. Mà kẻ này lại vô thanh vô thức lẻn vào, thủ đoạn đúng là trước nay chưa từng nghe thấy, cao siêu vô cùng. Ngay sau đó, thân hình gầy yếu của Tiêu Bố Vũ giống như một đóa bạch vân theo sát lướt nhẹ ra ngoài. Hắn hướng phía mật thất của Tiêu Phượng Ngô bay tới. Cùng lúc đó thì một tiếng hú dài âm nhu đến cực điểm và sắc bén trong miệng của hắn liên miên phát ra không ngừng. Âm thanh không cao nhưng kéo dài không ngớt, khiến cả Thịnh Bảo Đường nháy mắt liền bị âm thanh này kinh động. Cương giả thần huyền tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, dựa theo sắp xếp từ trước tổng cộng là 12 tên đỉnh phong cao thủ vây kinh phòng của Tiêu Phượng Ngô đang dưỡng thương lại. Mỗi người đều hết sức chăm chú, ngưng thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một người có thể lặng lẽ vượt qua thần thức bao phủ của bao nhiêu cao thủ mà lẻn vào bí thất trộm đi bảo vật thì chính là một cao thủ không dễ dàng đối phó. Đây là nhận thức chung của mọi người, người này chính là đại địch. Tiếng hú của Tiêu Bố Vũ chưa dứt thì trong mắt sát khí chợt hiện lên, không dừng lại mà dẫn đầu lao vào phòng dưỡng thương của Tiêu Phượng Ngô. Khi hắn cách cửa phòng khoảng 7-8 thước, cửa phòng làm bằng gỗ tử đàn cứng rắn đã bị huyền khí của hắn xâm nhập, vô thành vô tức hóa thành bụi phấn bay đầy không trung. Tiêu Bố Vũ thần như du long, chợt lóe một cái đã tiến vào, tốc độ giống như một tia chớp xẹt qua. Điều này đúng như Tiêu Bố Vũ tính trước, chỉ cần nơi này xuất hiện dị tường là mọi người đồng loạt xuất động. Nhưng không cần tất cả mọi người đều xông vào sẽ khiến thế cục rối loạn, ngược lại càng có lợi cho địch nhân bỏ trốn. Chỉ cần người có thực lực mạnh nhất tiến vào, tất cả những người khác bao vây ở ngoài, giám thị chặt chẽ, phong tỏa chung quanh, thế bất luận là người kia xông ra từ hướng nào cũng đều phải nhận sự công kích đáng sợ. Chỉ cần những người chung quanh khi gặp phải người kia liền xuất toàn lực là có thể cản trở một lát. Thậm chí trong một lát công phu chớp mắt thôi thì cũng đủ để cho những người còn lại tiến tới vây công hợp công. Tiêu Bố Vũ tin tưởng cho dù là người yếu nhất trong đám người này của mình, lần này thì ngay cả kẻ đứng đầu là Đại Chí Tôn Vân Việt Trần đến đây, chỉ sợ liều mạng cũng có thể cản trở hắn trong nhất thời, chứ càng không nói đến những người khác. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không tin là trong vòng vây này còn có người nào có thể thoát khỏi tầm mắt của mình. Huống chi, bên kia còn có 5 vị thần huyền trong ngân thành thất kiếm. Thần bí nhân kia, cho dù có thể vô thành vô tức đột nhập, nhưng một khi bị phong tỏa chặt chẽ như thế này mà còn muốn lặng yên rời đi thì đúng là một chuyện cười. Kế hoạch này tuyệt là tuyệt đối như thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Nhưng thực tế lại nằm ngoài tính toán của Tiêu Bố Vũ, không có sơ hở cũng đã xuất hiện sơ hở. Hắn lao như bay vào trong phòng Tiêu Phượng Ngô, huyền khí thần huyền đã để thăng đến tột cùng, cả người giống như một cơn lốc xoáy tiến vào. Hắn sớm biết thần bí nhân này là nhân vật có thực lực khủng bố, cho nên kiêng kỵ ở trong lòng. Theo như Lục Sư Đệ nói thì chỉ sợ bản thân nhất thời sơ sẩy liền bại dưới tay người kia, cho nên hắn nào dám có nửa điểm qua loa khinh thường. Vừa lao vào phòng, hắn đã vận huyền khí bảo vệ toàn thân, mũi chân xoay tròn như một vũ công ba lê tiến hành một động tác cực khó, nhưng bất cứ động tĩnh gì cũng lại không có. Trong phòng chỉ có một mình Tiêu Phượng Ngô đang ngơ ngác. Người đâu? Tiêu Bố Vũ kêu âm thầm không ổn, chẳng lẽ bản thân đã tới chậm một bước sao? Không thể nào. Khí ưng cũng chỉ tới hướng này, như thế nào sai được? Người nào? Tiêu Phượng Ngô mở mịt không biết Tổ Gia Gia hỏi cái gì, liền tỉnh tỉnh mơ mê trả lời một câu. Người cướp đi Tục Hồn Ngọc chứ người nào? Người liền cơn điên rồi sao? Tiêu Bố Vũ bị chính tiền chất của mình làm cho tức giận đến cơ hồ hộc máu. Ngọc bội là từ trên tay hắn bị người ta cướp đi, mà hắn còn ở đây hỏi lại người nào. May mắn là Tiêu Bố Vũ tu dưỡng thâm sâu, nếu không sẽ bị hắn làm cho tức giận mà tẩu hỏa nhập ma. Không có người thì làm sao nói là có người được? Tiêu Phượng Ngô mơ mơ màng màng nhìn hai tay của chính mình, rồi lại nhìn Tổ Gia Gia đang nổi giận, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đầu óc hắn hoang mang, ngọc bội trong tay mình như thế nào lại bay mất, thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ nó thành tinh rồi sao? Không có người, không có người, vậy Tục Hồn Ngọc trên tay ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với lão phu chính là nó đã mọc cánh bay đi mất? Tiêu Bố Vũ chịu không nổi lớn tiếng trách mắng. Đúng vậy, Tổ Gia Gia, vừa rồi chuyện đó thật là kỳ quái, ngọc bội tuy rằng không mọc cánh nhưng thực sự là tự mình bay đi. Tiêu Phượng Ngô thành thật trả lời. Phế vật! Tiêu Bố Vũ tức giận mắng to một tiếng, siêu một tiếng nhảy ra ngoài. Cả khuôn mặt của hắn tức giận đều biến thành màu đen. Cả vô dụng hắn đã gặp qua, ngu ngốc cũng đã gặp, nhưng chưa thấy qua phế vật như vậy. Mà phế vật như vậy là còn là huyền tôn tử của chính mình. Nhưng điều con nói là sự thật cả mà, ngọc bội quả thật tự mình bay đi, cho dù không mặc cánh bay, nhưng quả thật tốc độ rất nhanh. Tiêu Phượng Ngô ngồi sau lưng Tiêu Bố Vũ cảm thấy ủy khuất vô cùng, hắn cảm thấy bản thân hết sức oan uổng, sao dạo này nói thật đều không có ai tin tưởng cả, nhưng lời nói ra đều do ta tận mắt chứng kiến mà. Bà cố nội ngươi, đáng chết, hôn đản ngươi còn không mau ngậm miệng lại. Giữa không trung truyền đến một tiếng mắng to, một tức một đạo trưởng phong cơ hồ, ngưng tụ thành thực chất bay tới, bốc một tiếng đánh thẳng vào mặt Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô bị đánh một cái lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, trong nháy mắt mặt hắn liền sưng húp lên. Tiêu Phượng Ngô bưng mặt buồn tủi cực kỳ, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Người chửi bà cố nội còn đáng chết là người đang chửi vợ mình. Lúc đó ông nội con cũng không có trên đời này đâu. Tiêu Bố Vũ thân mình giống như sao băng nhảy lên giữa không trung, vọt người lên đỉnh lầu các của Thịnh Bảo Đường. Hơn 10 trượng, nhẹ nhàng đảo quanh một vòng, ánh mắt như lôi điện, chỉ trong một thoáng đã quét khắp bốn phương tám hướng. Trong phường viên hơn 10 dặm, dưới ánh sao đầy trời, tuy nhiên hắn không phát hiện ra một chút dấu vết nào. Người nọ rời đi lại giống y như hắn đến, vô thành vô tức. Con hương ưng màu xanh khéo léo bay quanh thân hắn, rõ ràng ngay cả vật nhỏ này cũng mất đi mục tiêu. Điều này sao có thể xảy ra? Thanh âm nhu của Tiêu Bố Vũ nặng trĩu vang lên, giống như núi lửa trước khi bùng nổ, có cảm giác áp lực không nói nên lời. Các người có nhìn thấy người đi ra không? Bốn phương tám hướng 12 vị cao thủ đồng thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cùng vô cùng khó hiểu. Ngươi là người thứ nhất xông vào cũng không phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào chúng ta phát hiện cái gì sao? Căn bản là không có ai đi ra. Nhị ca yên tâm, chúng ta 12 người toàn bộ tập trung tại đây, trong phạm vi phương viên 200 trượng, cho dù là con muỗi cũng đừng hỏng thoát ra ngoài. Nhị ca cứ toàn lực mà làm. Tay của tam trưởng lão đè chui kiếm rồi cười nói. Râu tóc như tuyết, trưởng kiếm quang hàn. Tam ca nói không sai, nhị ca cứ việc yên tâm. Mấy người còn lại đều lập tức đồng thanh tin tưởng chắc chắn. Nếu là trước đây, Tiêu Bố Vũ nghe được lời nói này của bọn họ, khẳng định còn có thể vui mừng, hơn nữa rất tự hào. Dù sao năng lực của đám huynh đệ này, lão không hề nghi ngờ. Nhưng bây giờ, nghe đến những lời nói hùng hồn này, Tiêu Bố Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Một loại cảm giác vô lực mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng hắn. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng tịch mịch vô cùng. Từ trên không chậm rãi hạ xuống đỉnh của lầu các Thịnh Bảo Đường, hắn chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đứng. Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn thần thái của hắn có điểm không đúng, không khỏi vây lại hò han. Chúng ta thua rồi. Tiêu Bố Vũ thở dài một tiếng, hai mắt nhìn về phương xa, thần sắc thật là tiêu điều, không cam lòng, có thất vọng, còn có mãnh liệt nhục nhã. Người đến cướp đi Tục Hồn Ngọc đến tận cùng là nhân vật nào?

nhưng mỗi bàn tay nắm chặt chuôi kiếm mạnh đến nỗi trở nên trắng bệch. Không thể tưởng được lão phu 30 năm không rời Ngân Thành, hôm nay lòng đang hừng hực khí thế mà lại đại bại thế này. Tiêu Bố Vũ hai tay chắp sau lưng đứng sừng sững trên nóc của Thịnh Bảo Đường, ánh mắt ưu tư nhìn ánh đèn từ các nhà trong thành Tiên Hương, rốt cuộc thở dài thật sâu. Sau một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Trong lòng 12 người còn lại cũng cảm thấy áp lực dồn nén, thiếu chút nữa là thở không được. Bóng đêm Thiên Hương Thành một mảng nồng đậm, giống như ngàn dặm trường không đột nhiên ập xuống, trầm trọng, dồn ép vào trong lòng mọi người. Việc ngày hôm nay, lấy tốc độ nhanh nhất báo về Ngân Thành. Ngay trong ngày, lên đường tới Thiên Nam, nơi đây không phải là nơi tốt, chúng ta nhanh chóng rời đi là hơn. Tiêu Bố Vũ đầu bạc râu trắng, ào ào, trong gió đêm điều hưu, phiêu động, trong thanh âm có vẻ không nói nên lời, tiêu điều ảm đạm. Tựa hồ như sự kiêu ngạo tự tin trải qua thời gian xây dựng của hắn đã theo những lời này nói ra mà rời bỏ bản thân hắn mà đi. Làm cho người ta có một loại cảm giác cô tịch không nói nên lời. Loại cảm giác này cứ giống như anh hùng mạt lộ. Nhị ca, 12 người đồng thời thân thiết kêu một tiếng. Tiêu Bố Vũ tay áo phất một cái trầm mặc nói. Nghĩ nhở vô ích, mọi người đi ngủ. Hắn không nói gì thêm, thân mình chợt lóe lên, biến mất trên mái nhà, chỉ để lại một mảnh nặng trĩu vắng vẻ. Quân Mặc Tà thì trong nháy mắt đã đắc thủ, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem Tục Hồn Ngọc thu vào Hồng Quân Tháp, sau đó toàn lực vận khởi Âm Dương Độn, động cũng không động đứng ở góc tường trong phòng Tiêu Phượng Ngô, lặng lặng quan sát tình thế. Ngay tại hắn vừa cất kỹ vật kia, Tiêu Bố Vũ đã tiến vào, huyền khí sắc bén cùng thần thức gần như bao phủ khắp bốn mặt, tựa như trăm ngàn trôi lợi kiếm lăng không lượn vòng, cơ hồ khiến Quân Mặc Tà hô hấp không thông. Trong nội tâm hắn không khỏi một trận hoảng hốt, vị tuyệt đỉnh nhân vật của Phong Tuyết Ngân Thành này quả nhiên cao cường, xem phần khí thế này của hắn thì ngoài chuyện ít hơn Ưng Bắc Phong một phần trầm ổn ra, các phương diện khác cũng đã không còn kém bao nhiêu. Khó trách trong kế hoạch lần này Phong Tuyết Ngân Thành lại tin tưởng như thế. Sau đó Quân Mặc Tà liền được miễn phí xem một hồi kịch hay. Đối với phán đoán của đám người Ngân Thành, Quân Mặc Tà có cảm giác thế sự thật là kỳ diệu vô cùng a. Chính mình hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tính là một con tôm nhỏ, lại có thể bị coi là thần huyền bạch gia đại ngạc. Ý nói hết sức ghê gớm như một con cá mập trắng hay cá sấu. Rõ ràng là bị coi là có địa vị thiên hạ đệ nhất a, thật là sướng, quả thật sung sướng quá mà. Đương nhiên, quân đại thiếu gia trước mắt cũng chính là nhìn xem mà thôi, sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngay khi Tiêu Bố Vũ tinh thần sa sút, Quân Mặc Tà ngay tại bên cạnh hắn không xa ngồi rung đổi, hứng thú nhìn qua, mặt lộ rõ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhìn thấy Tiêu Bố Vũ đương trưởng quyết định lập tức tiến tới Thiên Nam trong ngày, Quân Mặc Tà quả thực không ngờ tới, nhưng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tuy rằng biết rõ thời gian tới Thiên Nam, bọn hắn sẽ tìm cơ hội đối phó chính mình, đối phó Tam Thúc, thậm chí là đối phó Ưng Bắc Không, nhưng trong lòng Quân Mặc Tà không còn nhiều lo lắng nữa. Lấy một thân bản lĩnh của mình tới Thiên Nam còn không phải giống như tới nhà của mình sao, sợ gì bọn họ. Thật nực cười. Kỳ thật Quân Mặc Tà trước mắt lo lắng nhất chính là Phong Tuyết Ngân Thành sẽ mai phục, giết chết quân đội của Quân Vũ Ý trên đường đi. Tuy rằng loại khả năng này khó mà xảy ra, hơn nữa cũng là không có căn cứ, nhưng Quân Mặc Tà lại cố kỵ nhất là điều này. Còn lại tất cả đều không trọng yếu. Cho nên đêm nay, Quân Mặc Tà ẩn thân trên mái nhà Thịnh Bảo Đường mà không rời đi. Hắn muốn mắt nhìn thấy đám người Phong Tuyết Ngân Thành rời đi mới có thể chân chính yên tâm. Hơn nữa sau khi đám người đó rời khỏi, tự mình cũng tận lực kéo giãn khoảng cách của họ với đại quân, tránh không cho đám người này ở nửa đường mai phục, nếu không thì thật là quá tệ. Rạng sáng Quân Mặc Tà tận mắt nhìn thấy Phong Tuyết Ngân Thành, Lục Đại Trưởng Lão, bởi vì Thiên Huyền Đỉnh, còn có Mộ Tuyết Đồng Tiêu Hàn, mang theo Tiêu Phượng Ngô, vẫn còn vẻ mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, cùng với Ngân Thành Tiểu Công Chúa Hàn Yên Mộng, mang theo hành lý chậm rãi rời khỏi Thịnh Bảo Đường, ra khỏi Thiên Hương Thành. Hắn tiếp tục theo đuôi 3-40 dặm đường, xác định những người này chính là mải miết chạy đi, lúc này mới yên tâm quay trở về. Cuối cùng đã đi, còn bà nó, hiện tại ở Thiên Hương Thành chính là thiên hạ của Lão Tử rồi. Trên đường trở về, quân đại thiếu cảm thấy thoải mái ung dung vô cùng. Vừa bước vào cửa nhà, Quân Mặc Tà đã bị một cỗ mùi vị của thuốc đông y dày đặc đến cực điểm đập vào mũi, cơ hồ suýt té ngã. Việc này là thế nào đây?

cuối cùng lại buông tha, khiến chúng ta phải mang ơn, còn bắt chúng ta phái người làm đến hỗ trợ. Người ta không dùng được mình, lại phải mang về. Vậy mà mình vẫn phải tươi cười chấp nhận, thực sự là đê tiện. Sớm biết như thế, lúc trước ta ương ngạnh làm gì? Nhất thời bởi vì lão bản trong lòng không hẹn cùng dâng lên mấy chữ này. Tốt lắm, không có việc gì nữa, cứ theo như lời ta nói, tất cả giải tán đi. Quân Mặc Tả phất áo choàng bước vào cửa lớn, ngầm nghe trộm thành âm phía đường nguyên phía sau, giống như cắn răng mà nói vậy. Lại đây, thiếu gia cho các người gấp đôi giá. Không dám, không dám. Thành âm lo sợ đồng loạt vang lên. Quân Mặc Tả bất đắc dĩ, thầm nghĩ quyền thế quả là dễ dàng à. Tại sao trước kia mình lại không nghĩ tới biện pháp này? Những dược liệu trong các tiệm đó mặc dù không có cái gì gọi là thiên tài địa bảo, nhưng dược liệu bình thường, cái gì cần đều có. Nếu sớm nghĩ tới biện pháp này, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tự nhiên, nếu là Quân Mặc Tà trước đây gặp phải tình huống này, thì hắn sẽ không do dự dùng biện pháp của Đường Nguyên. Bởi vì Quân Mặc Tà bây giờ không còn là Quân Mặc Tà trước kia nữa. Tà quân tuy vẫn đầy tà khí, nhưng cũng mười phần quần là áo lựa, hoàn toàn lại không giống với Quân Mặc Tà lúc trước, cùng với Đường Nguyên, hai tên công tử bột đi phá làng phá xóm. Lại nói bản thân Quân Mặc Tà đã hình thành thói quen dựa vào chính mình, thậm chí là trong tâm tính cũng dần dần căm ghét những kẻ tàn bạo, bạo lực như một loại kẻ thù sống chết. Mà Quân Mặc Tà trước đây còn có thói quen lấy quyền thế chèn ép người khác, hai người mang phong cách hành động và suy nghĩ tính toán khác nhau, làm sao có thể đồng nhất ý kiến. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chiêu thức đó của Đường Nguyên, thần chí chi bút, chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt cho Quân Mặc Tà. Lúc này lại là giờ khắc nước sôi lửa bỏng, Quân Mặc Tà đối với việc luyện chế đan dược thành thạo cũng là chỉ như bước thái rau mà thôi, những giai đoạn sau đó còn chưa từng thử qua, huống chi hắn lại không có thuốc dẫn. Nhưng Đường bản tử đã giải quyết được nan đề này, tuy rằng dùng thủ đoạn đê tiện một chút, nhưng Quân Mặc Tà sẽ không trách hắn. Cho hội thương gia vài chuyện động trời, rồi lại bồi thường một chút cho bọn họ, khiến tổn thất của bọn họ giảm đến mức tối đa có thể chịu đựng. Chuyện này đối với bọn họ tất nhiên là không công bằng, nhưng trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối. Thiếu gia ta có thể xuyên việt, các người có thể sao? Đây chính là đã không công bằng. Trời đất vốn không hoàn hảo, trên thế gian lại càng không có gì công bằng tuyệt đối, cần gì phải đem tất cả mọi chuyện trở thành hoàn mỹ. Nhưng mà mặc xác có công bằng hay không, quê hôm nay chắc chắn phải bắt đầu luyện chế hết đan dược. Điều này mới là quan trọng nhất. Quân Mặc Tà rất mong chờ thử xem đan dược do chính mình luyện chế sẽ là thứ gì đây. Một tiếng long ngâm dài vang vẳng vang lên. Lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi xuất hiện trên bầu trời trước sân của quân gia, vẻ mặt lạnh như tiền. Ưng Bác Không, cũng đến lúc rồi. Nhân thủ của Phong Thành đều đã lên đường, sao ngươi còn chưa đi? Ngươi còn định trì hoãn đến bao giờ? Không lẽ là sợ thú triều sao? Nếu cẩn thận dò xét thì có thể nhận ra sắc mặt của vị lãnh huyết chí tôn này thực sự không tốt chút nào. Trong mắt ẩn hiện tia máu, cả tinh khí thần đều trong trạng thái bất ổn. Có thể làm cho một vị cường giả cấp độ chí tôn thành ra như vậy thì thủ phạm thật đáng để tự hào. Lão tử muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Thích đi vào lúc nào tùy ý mà làm, ngươi quản được ta sao? Thanh âm của Ưng Bác Không đáp lại, lời nói tràn ngập bất mãn. Ưng Bác Không thực sự là bực mình, tại thời điểm quyết định lại bất ngờ nhảy ra một tên chí tôn rác rưởi. Dù sao thì cũng phải chờ mình luyện thành là quỷ ưng kiểu thức đã chứ. Nếu bây giờ lại khởi hành đi thiên nam đường xa hiểm trở, đến nơi lại cộng với việc bao vây thì có quỷ mới biết đến khi nào mới có thể tĩnh tâm dồn trí vào việc tu luyện. Khó khăn lắm lão tử mới có cơ hội tốt đến vậy, nếu bỏ lỡ thì không biết là hối hận đến nhường nào. Lệ Vô Bi chỉ phun ra một câu, âm thanh nhàn nhạt. Lão phù muốn khởi hành hôm nay. Lão ưng, trước mắt Thành Thiên Hương chỉ có hai người chúng ta. Tuy rằng trước đây hai ta còn có ân oán, nhưng dưới chí tôn triệu hoán lệnh tất cả đều phải bỏ qua. Bản thân nằm trong bát đại chí tôn, chuyện này người cũng biết, làm trái chí tôn triệu hoán lệnh thì sẽ có hậu quả gì. Lão phù vốn muốn khởi hành đi cùng ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại ngang nhiên không biết điều như vậy. Câu này vừa ra khỏi miệng của Lệ Vô Bi thì đừng nói Ưng Bắc Không mà ngay cả Quân Mặc Tà cũng lắp bắp kinh hãi. Lãnh huyết chí tôn từ lúc nào lại muốn có người cùng đi, lại còn là Ưng Bắc Không, chuyện này quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng cả hai người đều không biết trong mấy ngày nay Lệ Vô Bi ở Thiên Hương Thành giống như phát điên, suốt ngày tìm kẻ thù, chính là địch nhân ở trong đầu hắn, sát thủ chí tôn sợ khớp hồn.